Chương 2138, Hán Vương Triều tin mừng. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong giãn ra một cái thân thể có thể nói là rất mệt mỏi. Hôm nay theo đến sớm muộn xử lý một cả ngày văn kiện. Hắn bưng lên một chén hoa quả uống trà một ngụm, nhìn xem mọi người lục tục ngo ngoe rời đi bóng lưng thở dài một hơi. Có thể nói đã thật lâu không có bận rộn như vậy qua, đây là gần nhất đến nay lần thứ nhất bận rộn như vậy. Bệ hạ, ngài rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái, muốn hay không ngủ trước cái ngủ trưa Nhi Khả ôn nhu nói. Thiếu nữ QNZ nhìn xem đối phương bận rộn một cái buổi sáng, tự mình QNZ đi theo vẫn bận trước bận biểu sau. Bởi vì hôm nay tụ tập tại tối cao tầng người có rất nhiều, mà nàng lại muốn cùng những người này hết sức quen thuộc, tự nhiên muốn là nàng nhóm bắt đầu chuẩn bị nước trà hoặc chuẩn bị đồ ngọt. Mặc dù nói một ly trà có thể uống rất dài một đoạn thời gian, nhưng chế tác lên cũng muốn trên hoa không ít thời gian. Huống chi nàng còn muốn cho làm gì chuẩn bị đồ ngọt, chế tác đồ ngọt cũng là tương đối khó một chuyện. Bởi vì phải căn cứ khẩu vị của mỗi cá nhân khác biệt, đem đối ứng chuẩn bị đồ ngọt cũng khác biệt. Không có việc gì, ta còn không khốn, bận rộn một cái buổi sáng bây giờ còn có một điểm tinh thần. Lưu Phong lắc lắc đầu nói. Hắn buổi sáng thời điểm vốn là có một chút bối rối, dự định tại giữa trưa ngủ cái ngủ trưa. Nhưng hắn quên đi hôm nay là lớn cải cách hồi báo thời gian, thẳng đến hết tha y mò y người tụ tập tới về sau mới nhớ lại. Mà lại người rất nhiều, báo cáo đã dậy chưa nửa ngày là xuống đài không được, cho nên hiện tại thời gian đã đến buổi chiều nhanh đến bà muộn nửa đêm. Rõ ràng buổi sáng mọi người tới thời điểm vẫn là 8-9 giờ, hiện tại lập tức đã đến xế chiều, có thể thấy được đến lượng công việc đến cùng là có bao lớn. Bệ hạ, buổi sáng hôm nay hồi báo làm việc có chỗ nào không đúng sao, có cần hay không ta giúp ngài chỉnh đốn và cải cách một cái An Lị hỏi. Hồ Nhĩ Nương là biết rõ buổi sáng văn kiện đặc biệt nhiều, cho nên nàng muốn giúp đỡ chia sẻ thu dọn một chút văn kiện. Nàng buổi sáng vẹn vẹn báo cáo tự mình kia phần văn kiện liền xài không ít thời gian, thì càng không cần phải nói những người khác văn kiện, tốn hao thời gian liền dài hơn. Dù sao mỗi người ít nhất đều là nửa giờ khởi bức ứng, văn kiện chủng loại tương đối nhiều QNZ tương đối lẫn lộn, cờ ơn người giúp bận biểu chỉnh hợp một cái, đem văn kiện phân loại ra. Lưu Phong nói, hắn hiện tại QNZ xác thực cờ ơn các thiếu nữ hỗ trợ, không phải vậy nhiều như vậy văn kiện, như vậy lẫn lộn sửa sang lại đến lại muốn tìm rất dài một đoạn thời gian. Nếu như không có người hỗ trợ sửa sang lại lời nói, tự mình khả năng muộn lại muốn một mực làm thêm giờ. Bệ hạ, ta giúp ngươi thu dọn liên quan tới đồng ruộng còn có đại thị trường sự tình đi, còn có nhà xuất bản cùng thư viện những vấn đề này cũng đều ta tới. An Lị nói nghiêm túc. Hồ Nhĩ Nương trước đó đối với mấy cái này phương diện đều là hơi có đọc lướt qua, chẳng qua là tuyển nhận đến tương ứng nhân tài, mới đưa những công việc này cũng chia sẻ ra ngoài. Không phải vậy trước đó cũng đều là nàng tại an bài. Cho nên tại thu dọn văn kiện thời điểm, nàng QNZ dẫn đầu lựa chọn cái này một chút, thu dọn tự mình tương đối quen thuộc văn kiện tốn hao thời gian cũng không cần dài như vậy. Bệ hạ, vậy ta hỗ trợ thu dọn phương diện quân sự văn kiện đi, những này ta trên sủi cảo lành nghề. Mín Nạ nói tiếp, Miêu Nhĩ Nương lựa chọn cũng là tự mình tương đối quen thuộc văn kiện. Mỗi người điểm xuất phát đều là vì muốn tiết kiệm sơ lược thời gian. Tốt, các ngươi chọn lựa còn lại phần kết kiện liền ta đến thu dọn đi, có hỗ trợ của các ngươi tiến triển sẽ nhanh lên rất nhiều. Lưu Phong hài lòng nói. Còn lại văn kiện QNZ không có nhiều như vậy, mà lại những văn kiện kia với hắn mà nói thu dọn cũng không khó. Bệ hạ, có lần này lớn cải cách, Hán Vương Triều nhất định sẽ càng đổi vượt An Lị kích động nói. Hồ Nhĩ Nương hôm nay toàn bộ hành trình tham dự cái hội nghị này, nghe xong từng cái ngành báo cáo về sau lòng tin càng thêm quá trướng. Nàng biết rõ về sau Hán Vương Triều khẳng định sẽ càng ngày càng lợi hại, mặc dù nói hiện tại liền đã rất mạnh. Nhưng là nghe được hôm nay mọi chuyện cần thiết tiến triển về sau, nàng liền càng thêm xác định điểm này. Hiện tại nhóm chúng ta cũng không người nào dám trêu chọc, chờ đến nhóm chúng ta trở nên hơn cường đại, những người khác càng thêm không dám trêu chọc chúng ta. Mina mỉm cười nói. Miêu Nhĩ Nương cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới có cái này một ngày, cho nên nàng tâm tình bây giờ cũng là phá lệ kích động. Chỉ cần nhóm chúng ta lần này chỉnh đốn và cải cách thành công, Hán Vương Triều hướng về phía trước rảo bước tiến lên càng lớn một bước. Lưu Phong mỉm cười nói. Hiện tại Hán Vương Triều chênh lệch sao đương nhiên không kém, chỉ bất quá còn có thể tốt hơn mà thôi. Thân là một nước chi chủ, đương nhiên là chính hy vọng Vương quốc càng ngày càng tốt, mà lại vốn là có tốt hơn không gian phát triển. Vậy tại sao không thêm hảo hảo phát triển một cái đâu mà lại những này không gian phát triển cũng không khó. Chỉ cần nhường người khác dựa theo quy định đi làm việc, phát triển cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhường những người kia đi làm sự tình QNZ không có rất khó, mặc dù nói cần thời gian hơi dài, nhưng cái này cũng không hề đại biểu làm không được. Cứ như vậy cái khác vương quốc cũng không dám ức hiếp chúng ta, mặc dù nói hiện tại nhóm chúng ta bọn hắn cũng không dám ức hiếp. An Lị che miệng cười nói. Hồ Nhĩ Nương bắt đầu đoán được về sau tình hình, đến lúc đó những vương quốc khác khẳng định đều là ba kết Hán Vương Triều. Dù sao bọn hắn đánh không lại Hán Vương Triều, khẳng định cũng chỉ có thể ba kết Hán Vương Triều, mà lại bọn hắn vẫn là cờ ở Hán Vương Triều hàng hóa, không phải vậy bọn hắn căn bản là phát triển không nổi. Đến lúc đó nhóm chúng ta liền có thể càng thêm tốt cùng người khác bàn điều kiện, không đúng. Hẳn là người khác muốn cùng nhóm chúng ta bàn điều kiện, nhóm chúng ta chỉ cần ngồi chờ liền tốt. Mina QNZ cười theo. Hán Vương Triều bộ dáng bây giờ chính là nhường những người khác một mực không đúng, kia liền càng không cần phải nói về sau phát triển. Trước ổn định nhường những người kia hảo hảo phát triển một cái đi, đừng quá mức tại sốt ruột, không phải vậy sẽ hoàn toàn ngược lại. Lưu Phong dặn dò. Hán vẫn là biết không thể kiêu ngạo. Mọi y thư đều muốn cẩn thận một điểm, thường thường rất nhiều chuyện đều là thất bại tại chi tiết ở giữa. Tại còn không có hoàn toàn hết thể đều kết thúc thời điểm, cũng không cần phía dưới quá sớm định luật, không phải vậy đến lúc đó ba ba đánh mặt liền có chút khó coi. Minh Bạch, ta cũng sẽ giúp đỡ bệ hạ đi nhìn chằm chằm bọn hắn, bảo đảm sẽ không ra bất kỳ sai lầm. Mín nạ lập tức nói đây. Miêu Nhĩ Nương nghe được nhắc nhở về sau. Liền nghĩ tới trước đó dạy bảo, QNZ biết rõ nhất định không thể kiêu ngạo mới được. Bệ hạ, ta cũng sẽ nghiêm túc nhìn chằm chằm bọn hắn, nhất định sẽ giúp ngài hảo hảo đốc thúc. An Lị QNZ nói theo. Hồ Nhĩ Nương cũng không cần nói, nàng là có tiếng cẩn thận xem chừng, làm việc cũng 10 điểm thỏa đáng, chỉ cần nghiêm túc muốn làm sự tình, chắc chắn sẽ không ra cái gì sai lầm. Ừm. Hán Vương Triều có các ngươi là phúc của ta ầm, nhóm chúng ta nhất định sẽ hướng càng ngày càng tốt phương hướng tiến lên. Lưu Phong mỉm cười nói. Hán tự nhiên cũng là tin tưởng thú nhị nương nhóm, bằng không thì cũng sẽ không một mực đem sự tình gì cũng giao cho nàng nhóm đi làm. Vậy hạ, nhóm chúng ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Hai người chăm miệng một lời. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.